Ta mang siêu thị xuyên về cổ đại nuôi tể tướng. Chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng Môn nghe vậy liền cười rộ lên. Đồng Thanh phụ họa, tiểu thư Tuyết Yến a, sao trong mắt chỉ có mỗi Hàn huynh của ngươi? Bọn ta đến còn sớm hơn hắn kia mà. Đúng đấy, bọn ta cũng muốn cùng Tuyết Yến dùng bữa đó thôi. Hàn Diệp khẽ nhíu mày, chắp tay thi lễ, nghiêm giọng nói, chư vị thế huynh, lời đùa ấy chớ nên nói ra. Tại hạ đã có thê thất, với quan cô mẫu thân chỉ dừng lại ở chữ lễ. Trong sáng như huynh muội thường tình mà thôi. Quan Tuyết Yến mím môi, cố giữ thể diện mà mỉm cười nói, Hàn đại ca nói gì lời ấy, ta xưa nay cũng luôn xem huynh như huynh trưởng. Thôi đi thôi, cơm canh đã bày, chẳng nên trễ nải nữa. Đồng Môn lại cười vang, dùng cơm, không đi thì Tuyết Yến lại hờn trách chúng ta mất. Hàn Diệp đi sau cùng, mày đang trâu lại cũng dần dần giãn ra. Lời La Vân khỉ quả không sai, mọi sự đều phải lấy gia quyến làm trọng. Chỉ cần ba người trong nhà bình an, hắn chẳng bận tâm người ngoài nghĩ thế nào. Nhất là chuyện nam nữ, càng phải sớm tỏ bày rõ ràng, dù là tinh thần hay thể xác, hắn đều sẽ không phụ lòng La Vân Khỉ. Bất chi bất giác, hắn lại nhớ đến dáng vẻ nàng lúc ngủ say, khóe môi mỏng khẽ cong, lặng lẽ mỉm cười. Đúng lúc này, Quan Tuyết Yến ngoảnh lại, thấy được nụ cười nhàn nhạt nơi môi Hàn Diệp, trong lòng không khỏi nổi cơn đố kỵ. Từ nhỏ đến lớn, nàng ta chưa từng mê luyến ai đến độ này, mắt chẳng rời khỏi hắn. Một ngày ấy không thấy mặt liền tâm phiền ý loạn, cả người bức bối, cho dù phải dùng thủ đoạn thấp hèn, nàng ta cũng quyết đoạt lấy Hàn Diệp về tay mình. Dùng bữa xong, nàng ta lập tức gọi Tiểu Đào lại gần. Đồ vật kia, lấy được chưa? Tiểu Đào mặt lập tức đỏ bừng, cúi thấp đầu đáp. Tiểu thư đợi thêm vài ngày nữa, nô tỳ đã dặn qua thúc phụ, hễ có tin tức sẽ cho người mang đến ngay. Quan Tuyết Yến liếc nàng ta một cái, chậm rãi nói, có ai là thiếu nữ mà không hoài xuân, ngươi xấu hổ cái gì? Tiểu Đào cúi đầu im lặng, thầm nghĩ nếu để lão gia biết chuyện này, e rằng bị đánh xê, hát, ế, tê mất. Nhưng tiểu thư đã phân phó, nàng nào dám không làm, chỉ có thể bất đắc dĩ thuận theo. Nghĩ đến dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn của La Vân Khỉ, nàng ta lại cảm thấy đáng lắm, phải dập tắt nhuệ khí của ả mới được. Chủ tớ hai người đang miên man nghĩ ngợi thì bên kia La Vân Khỉ và mọi người đã quay về. Trên đường đi, La Vân Khỉ bất chợt hỏi, Thành Vũ, sau này đệ định thế nào? Há lại muốn cả đời sống bằng việc chặt củi hay sao? Lưu Thành Vũ vừa mới lo tang cho mẫu thân, tâm trạng còn u ám, nghe vậy thì cúi đầu ủ rũ đáp, quả hôm nữa có thể trồng trọt rồi, đệ sẽ gieo rau đem bán, chặt củi thì chẳng kiếm được bao nhiêu cả. Phải vậy, một bó củi chỉ có 2 đồng, mỗi ngày chặt 2 bó cũng chỉ 4 đồng, trông vào số bạc ấy, e rằng cưới thê tử cũng chẳng nổi. Dù sao mẫu thân hắn cũng không còn, chi bằng đưa hắn vào trấn theo nàng. Lưu Thành Vũ sức vóc dồi dào, có thể đến võ quán học võ, vừa nuôi được thân, về sau cũng có thể trở thành trợ thủ cho Hàn Diệp. Hôm trước nàng ghé phố mua vải vụn, đã trông thấy sau hẻm có một võ quán, chỉ không rõ học phí ra sao. La Vân Khỉ trong lòng đã có dự tính, nhưng chưa vội nói ra. Dẫu sao nàng còn chưa vào trấn nữa, còn có Tạ Tường Vi, một cô mẫu thân tốt như thế, nàng cũng không muốn để bị chôn vùi mãi ở thôn quê. Nếu có thể, nàng cũng muốn mang Tường Vi rời khỏi núi này. Nàng khẽ gật đầu, nói, chặt củi quả chẳng phải kế lâu dài, nếu muốn nên thân, đệ vẫn nên theo Hàn đại ca của đệ học hỏi. Lưu Thành Vũ đối với lời nàng nói cũng chưa lĩnh hội được toàn ý, chỉ cười gượng một tiếng rồi cúi đầu xuống. La Vân Khỉ lại quay sang Tạ Tường Vi. Mấy ngày nay đôi giày nàng thêu bán rất chạy. Nếu có được chút tích lũy, mở một cửa hàng giày, biết đâu lại có thể khai phá một sự nghiệp mới. Nàng ôn tồn nói, Tường Vi, vài ngày nữa ta có thể sẽ chuyển lên trấn ở, muội có tính toán gì không? Ví như muốn mở một cửa hàng buôn bán gì đó trên trấn chẳng hạn. Tạ Tường Vi nghe vậy thì ngẩn ra, đôi môi hé mở mà chưa kịp nói gì, gương mặt đã thoáng ửng đỏ, cúi đầu đáp khẽ, tẩu tử cũng quá xem trọng muội rồi, muội nào biết buôn bán là gì, huống chi làm gì cũng cần bạc. Cách chương